Người tình đại nhân ngừng bắt nạt. Chương 14:14, hãm hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Thi Tịnh bị chúng lôi ra ném vào một bãi rác gần khu khách sạn, nằm trong một góc hẻm vắng người qua lại, những mùi hôi thối của rêu ẩm, mùi mốc rác thải sinh hoạt và xác của các loài động vật như chuột, thằn lằn bốc lên nồng nạc. Cậu bị Dự Cường không thương tiếc mà cầm một nắm tóc giật lên. Hừ ư, Bạch Thi Tịnh đau đến khuôn mặt tím tái, đôi mắt cậu vừa mệt mỏi, vừa yếu ớt nhìn lên bọn chúng. Cái gì đây? Dự Cường mở trợn cả hai mắt, một bên môi bè lên hống hách mờ u, bàn tay mập thịt của hắn vung lên, giáng xuống mặt cậu những cái bạt tai. Mày dám nhìn bọn tao bằng cái con mắt dơ bẩn đấy sao? Hả, muốn ăn đấm, hắn nhổ nước bọt vào mặt cậu, tiện chân đá lên mặt cậu một cái thật mạnh. Vốn thể trạng cơ thể đã vô cùng gầy yếu, mảnh mai, vừa đêm qua đã chịu sự giày vò đến từ Mạn Châu Sa Hoàng, bây giờ thì bị một lũ ngòi mà mình không quen không biết tụ lại với nhau để đánh đập. Bạch Thi Tịnh cảm thấy vô cùng khốn đốn, đầu óc choáng váng, miệng hộc ra máu tươi, chân tay thì run rẩy không ngừng. Cậu run không phải vì sợ, mà là những thương tổn vật lý mà tên béo ấy gây ra. Dự Cường nhìn cậu mà nhếch mép lên cười khinh bỉ. Hắn ngồi xổm xuống trước mặt cậu, bóp lấy cổ cậu mà lôi về phía hắn, bàn tay rảnh rỗi lại vung về phía cậu một cú tát đau điếng. Khụ, khụ, Bạch Thi Tịnh mặt bị ép xoay sang một bên khác, theo đó là những ngụm máu tươi tràn ra ngoài. Trong cả cuộc đời từ trước đến nay, chưa một lần nào cậu bị hành hạ đến thần sắc xám xịt như thế này. Ôi, lỡ quá trớn rồi, mày định giết nó đấy à? Một câu nói dù theo nghĩa mặt chữ có vẻ giống can ngăn, nhưng giọng điệu lại vô cảm đến coi thường phát ra từ một cô gái cũng trong nhóm của Dự Cường. Cô gái ấy hạ người xuống bên cạnh Dự Cường, lấy tay bóp lấy cằm cậu, giọng điệu chưa ngoa. Công nhận mày có khuôn mặt đẹp thật đấy, đẹp đến mức khiến tao liên tưởng tới những thằng trai bao tê ông phim S. X gay, tao đang công nhận mày đấy, thằng trai bao. Mày còn dụ dỗ cả Mạn ca ca lên giường cơ mà. Bạch Thi Tịnh giật mình, ngơ ngác nhìn lên cô ả với điệu bộ tỏ ra trị đại. Sao, cô biết, ha, ha ha ha ha, nó tự nhận kia, ả ta phá lên cười khi nghe được câu hỏi không tự chủ mà thốt ra của cậu. Đột nhiên đôi mắt ả mở to ra dữ tợn, bàn tay khẳng khiu tưởng ốm yếu khi tát vào mặt cậu lại mang một lực mạnh kinh khủng. Dám làm ô danh Mạn thiếu gia nhà tao, thử xem tao cho mày chết thế nào. Còn đau hơn cả khi bị Dự Cường tát, tựa hồ giống như một phát đại bác vậy. Bạch Thi Tịnh không nói nổi thành lời, trong đầu óc cậu lúc này đang hoàn toàn trống rỗng. Cậu đau đầu bởi những hành động lạnh nhạt của anh ám ảnh ở trong tâm trí, những câu hỏi tại sao lũ người này lại biết được chuyện phát sinh giữa cậu và Mạn Châu Sa Hoàng. Bọn chúng sẽ không thể biết trực tiếp mà thông qua kể lại. Mà người có thể kể lại chỉ có Lộ Tử Yên là ngòi khả thi nhất. Trong tối hôm đó cô ta là người duy nhất gần gũi với Mạn Châu Sa Hoàng, việc cô ta bỏ thuốc vào đồ uống của anh chỉ một mình cô ta mới có thể thực hiện. Lộ Tử Yên vô cùng thông minh và danh mãnh, cô ta biết rằng Bạch Thi Tịnh đang yêu thầm Mạn Châu Sa Hoàng nên khi không thấy anh, cậu sẽ là người ở lại để đi tìm hoặc sẽ là người mà Mạn Châu Sa Hoàng tìm đến đầu tiên, bởi hai người họ là bạn thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù cho anh có vô tình thoát khỏi kế hoạch chuốc thuốc rồi lên giường cùng anh của Lộ Tử Yên, thì người mà anh sẽ tin tưởng ở lại cũng chỉ có thể là Bạch Thi Tịnh. Đúng là thể chất của Mạn Châu Sa Hoàng cực kỳ tốt, Lộ Tử Yên biết điều đấy, nhưng liều thuốc của cô ta có công dụng vô cùng mạnh. Mạn Châu Sa Hoàng sẽ không thể nào mà thoát nổi cơn khát của DC vọng, và người sẽ ngủ cùng anh sẽ là Bạch Thi Tịnh. Trong lúc khốn nguy thì Bạch Thi Tịnh, người bạn thân nhất, sẽ luôn được anh nghĩ đến đầu tiên. Để chắc chắn cho suy đoán này, cô ta đã thăm dò trên camera khách sạn và quả nhiên thấy anh và cậu vào cùng một phòng và lâu không thấy ra ngoài. Chính điều đó là lý do để ả ta xây dựng kế hoạch hãm hại cậu, nói xấu cậu trước mặt bọn Dự Cường và khiêu khích chúng hãy làm nhục mạ cậu. Về phần Mạn Châu Sa Hoàng, cô ta nói rằng là do Bạch Thi Tịnh có ý đồ xấu, cho thuốc vào đồ uống để làm hại đến anh. Cô ta bảo cậu là người bỏ thuốc vào trong ly rượu mang tới cho anh, còn cung cấp cho anh một đoạn video trích từ camera khách sạn đã được cắt ghép, trong đó có cảnh cậu tiếp cận một người phục vụ cho một thứ gì đó vào trong ly rồi đưa tiền cho người phục vụ để giữ miệng. Tất nhiên là nhờ tài ăn nói huyền truyền của mình nên tất thảy những kế hoạch của cô ta đều tiến hành theo những gì đã định. Chỉ tiếc rằng khi ấy Bạch Thi Tịnh không thể nhận ra được giả ý từ Lộ Tử Yên, càng không thể biết tất cả đều là do cô ta dàn dựng. Chỉ biết rằng trước mắt mình đang phải đối diện với những giây phút ám ảnh nhất của cuộc đời cậu. Cách chương.